Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 779, sinh tử lôi. 6 chương, có lão bà, Mộ Cửu nghe được Lạc Phong lời nói, nhất thời sửng sốt, sau đó lại rất là đại khí vung tay lên. Không sao, ta không ngại, Lạc Phong, ngươi là không ngại. Dù sao cũng không phải ngươi cưới, chẳng lẽ ngươi thì không cân nhắc tôn nữ của ngươi cảm thụ? Nghĩ đến, Lạc Phong nhịn không được đem ánh mắt chuyển di hướng Mộ Linh. Sau đó kinh ngạc phát hiện, đối phương đầu đã là thật sâu thấp, kém chút vùi vào trước ngực cao ngất bên trong, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy mang tay đỏ ửng. Cái này, thế mà là thẹn thùng. Lạc Phong im lặng, sau cùng chỉ có thể là đổ cho chính mình mị lực. Cùng nhân vật chính ánh sáng cường đại. Cái kia, lão nhân gia, ta cảm thấy việc này ngươi vẫn là muốn thật cẩn thận cân nhắc một phen. Lạc Phong một mặt nghiêm túc, cho dù đối với nữ nhân xinh đẹp, hắn gặp rất muốn lên giường cùng người ta ba ba ba. Nhưng hắn cũng không muốn gánh vác nhiều như vậy cảm tình nợ. Thánh nữ dung mạo tuyệt luân, thiên phú cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Nàng tương lai phải lập gia đình, tự nhiên cũng không phải cái gì người bình thường. Tuy nhiên ta rất thích hợp, nhưng ta dù sao có lão bà, mà lại còn không chỉ một cái lão bà. Nếu quả thật cưới thánh nữ lời nói, sợ rằng sẽ đổi thánh nữ danh tiếng, tạo thành rất không tốt ảnh hưởng a. Vắt hết óc, Lạc Phong nói dốc ra tới một cái lý do. Trên thực tế, hắn nói ra cự tuyệt lời nói, trong lòng cũng là tại máu. Dạng này một cái mềm mại đại mỹ nữ, ai không muốn nắm giữ? Chỉ tiếc, trên thế giới này không có quá nhiều hoàn mỹ, nhưng mà sự việc luôn luôn muốn vượt quá người ý liệu. Lạc Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, Mộ Cửu liền bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Dựng râu trợn mắt nói, tiểu tử, ta nói ngươi còn là cái nam nhân không phải, vừa mới lão tử nói rõ ràng, mẹ nó không ngại ngươi có lão bà. Không ngại, biết không, quản ngươi có mấy cái lão bà, hiện tại lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, tôn nữ của ta Mộ Linh thì ở chỗ này đây, ngươi là cưới, vẫn là không cưới. Lạc Phong, hắn quả thực cảm giác. Trước mắt lão gia hỏa này không chỉ có tinh khí có chút bảo, thì liền tư tưởng, đều mẹ nó không bình thường. Thở sâu, Lạc Phong nói, cái kia, lão nhân gia, sự tình lần này ta rất cảm tạ ngươi. Bất quá đối với nói chuyện cưới gả loại chuyện này đâu. Ta cảm thấy vẫn là giao cho chúng ta người trẻ tuổi chính mình đến xử lý tốt. Dù sao, ngươi cũng muốn hỏi nhiều hỏi thánh nữ nàng ý kiến. Không phải sao? Dứt lời, Lạc Phong liền đứng dậy. Lão nhân gia, ta còn có việc, liền đi trước, gặp lại. A không, là không thấy. Lời nói này xong, Lạc Phong trực tiếp liền biến mất. Ai nha đậu phộng, ta cái này bạo tinh khí. Mộ Cửu gặp Lạc Phong thật sự là nói đi là đi. Nhất thời giận dữ. Một trường vỗ trước người trên mặt bàn, cả khối cái bàn ứng thanh vỡ vụn, chung quanh mọi người đều dùng quái dị ánh mắt nhìn về phía nơi này. Bất quá khi bọn họ thấy rõ ràng Mộ Cửu tướng mạo về sau, nhất thời lại từng cái phảng phất là không thấy được một dạng. Mặt không biểu tình nghiêng đầu sang chỗ khác, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, là cái gì cái không may ra hỏa chọc tới vị này tồn tại. Mọi người trong suy nghĩ không may ra hỏa, Lạc Phong, lúc này lại là đã sớm rời đi khắp nơi các. Ra ra, ngươi cũng thật sự là, ta hôn sự, ngươi sao có thể dạng này tự chủ trương đâu. Mộ Linh nhìn lấy Mộ Cửu ánh mắt có chút u oán. Ai, cháu gái a, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Mộ Cửu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, lại là không lại nói cái gì. Cùng lúc đó, bên trong Thánh Sơn, giữa sườn núi vị trí có cái độc lập sân, Trương Tiểu Long ca ca, Trong thánh địa, thế hệ trẻ tuổi thực lực gần với thánh tử thánh nữ Trương Đại Long liền ở lại đây. Trương Đại Long, không đủ 30 tuổi, cũng đã là chân thần cảnh trung kỳ. Hắn đã là được xác nhận vì, có thể tại một năm sau, nắm giữ tiến vào tiểu nguyên giới tư cách, cùng Trương Tiểu Long háo sắc khác biệt. Trương Đại Long tính cách nội liễm, cơ hồ là không gần nữ sắc, một lòng si mê với tu luyện, phảng phất trừ tu luyện bên ngoài, đối việc khác đều thờ ơ. Ngày hôm nay, Trương Đại Long tại hoàn toàn như trước đây tiến hành tĩnh tọa tu luyện. Bỗng nhiên, sân cửa bị đẩy ra, một người đệ tử đi tới, cung kính nói, Trương Sư Huynh, có một cái tự xưng là Bạch La, mới từ bên ngoài thánh địa đến ra hỏa cầu kiến. Bạch La, nghe vậy, Trương Đại Long mở to mắt, đối với cái tên này, hắn theo đệ đệ của hắn Trương Tiểu Long nơi nào ngẫu nhiên nhắc qua. Cho nên có như vậy một chút xíu ấn tượng, gọi hắn vào đi, Trương Đại Long từ tốn nói, hắn cũng muốn biết, Bạch La đến làm cái gì vậy, bởi vì theo hắn biết, Bạch La theo đệ đệ mình, bên ngoài thánh địa quan hệ cũng không tính quá tốt, tại Trương Đại Long nghi hoặc bên trong, Bạch La rất nhanh liền đi tới. Bạch La, Trương Đại Long nhìn trước mắt Bạch La, đối phương chỉ là thần hoàng cảnh đỉnh phong, liền thần tôn cảnh cũng chưa tới, quả thực không cách nào để cho mình nhấc lên hứng thú gì tới. Là ta, Bạch La gật gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề. Ta tới nơi này, chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện, đệ ngươi Trương Tiểu Long chết. Là bị Lạc Phong giết chết. Còn về Lạc Phong là ai? Hiện tại ngươi chỉ cần hơi phái người nghe ngóng hả? Cần phải thì sẽ biết. Ta muốn nói chỉ có nhiêu đó. Nên làm như thế nào? Thì xem chính ngươi. Nói xong, Bạch La liền quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà hắn vừa mới đi hai bước. Thân thể chính là một hồi. Bạch La cúi đầu xuống. Không thể tin được nhìn lấy xuyên thấu chính mình lồng ngực một cái tay. Hắn gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy bên cạnh thân. Trương Đại Long tấm kia mặt không biểu tình mặt. Vì cái gì? Bạch La không hiểu. Hắn hảo ý đến cho Trương Đại Long thông báo cái tin tức. Vì cái gì đối phương muốn giết mình? Chỉ là Trương Đại Long cũng không có cần hồi đáp Bạch La ý nghĩ. Chỉ thấy hắn, lạnh lùng phun ra bốn chữ. Không tại sao, phù phù, Bạch La thân thể bất lực ngã trên mặt đất. Trương Đại Long tiện tay đánh ra một trương phù chú. Trong nháy mắt bốc cháy, đem Bạch La thi thể cho đốt cháy cái không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả cho cốt đều không có để lại. Sau đó, Trương Đại Long thanh âm băng lãnh mở miệng, tản mát ra tin tức. Trời sáng, ta Trương Đại Long bày sinh tử lôi, đối tượng Lạc Phong, đúng, cửa một cái tuổi trẻ đệ tử cung kính gật đầu, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, đối với sự việc vừa rồi, hắn giống như có lẽ đã là tập mãi thành thói quen. Rất nhanh, đệ tử trẻ tuổi thì ra ngoài tản tin tức truyền bá tốc độ, riêng là loại này võ đài tin tức. Truyền bá tốc độ là rất nhanh, lại thêm, lần này bầy là sinh tử lôi, mà lại, bầy lôi vẫn là trong thánh địa, thánh tử thánh nữ chi dưới đệ nhất người Trương Đại Long. Còn về đối tượng, càng là gần đây mọi người trong miệng tương truyền đứng đầu nhân vật. Lạc Phong, hai người này, có thể nói đều là hiện tại đứng đầu nhân vật. Bất quá, Trương Đại Long là thực lực biểu tượng. Còn về Lạc Phong, trong mắt tất cả mọi người, hắn cũng là cái gặp may mắn khí, chấm người ánh sáng, chiếm tiện nghi ra hỏa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.